Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Phụng Ấu Côn là vua, Trầm Luyện bình tĩnh phẩm tử, phảng phất như không nghe thấy. Thấy thế, Thủy Lân Vương có chút nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Bắc Cảnh Chi Vương, ánh mắt liền mang theo cực đoan nịnh nọt. Đương nhiên, thánh các mệnh lệnh tính là cái gì chứ? Bản vương chẳng những sẽ không nghe theo bọn hắn, còn định đem chuyện này cáo chi vương thượng, đây là lời nói thật. Nói xong, Thủy Lân Vương nhíu xuống lông mày, xông bên cạnh thị nữ Miểu Nhi làm cái ánh mắt. Miểu Nhi hiểu ý, lúc này mang tới lá thư này văn kiện, hơi có vẻ ngượng ngùng hiện lên đưa qua. Một đôi con ngươi như nước bên trong ẩn ẩn có mây mù bốc lên, hết sức thần kỳ. Trên thư giải rác mấy bút, không có lộ ra quá nhiều nội dung, chủ quan chính là Độc Long Đàm để Thủy Lân Vương cái này bên cạnh toàn lực phối hợp Lâm Gia Thảo, phạt Trầm Luyện không được lười biếng, không thể qua loa cho xong. Nhìn một cái, sư phụ ngươi tựa hồ rất nghe thánh các nha, đọc thôi. Trầm Luyện ngẩng đầu lên, cười hì hì rồi lại cười, lộ ra một cái hàm răng trắng noãn, không nhanh không chậm nói. Thủy Lân Vương than khổ một tiếng, thực không dám giấu giếm. Sư phụ ta là Tây Hải Lão Long Vương thứ 37 tử. Bởi vì một ít sự tình bị trục xuất tứ hải, không thể không lưu lạc Trung Nguyên. Về sau hắn đạt được Vân Châu Sở gia trợ giúp mới vừa sống yên phận. Có thể nói, Độc Long Đàm chính là Sở gia một tay nâng đỡ lên tới. Bây giờ, vừa lúc Sở gia trưởng quản thánh các, sư phụ ta tự nhiên là theo lệnh mà làm. Mani Trầm Luyện nhíu xuống lông mày, ta làm sao nghe nói ngươi cũng cùng hải tộc quan hệ không ít. Ngươi đến cùng phải hay không hải tộc người? Cái này sao? Thủy Lân Vương ho khan một cái, một mặt chuyện cũng nghĩ lại mà kinh biểu lộ, nói, bản vương nhiều năm trước từng đến Long Cung học nghệ, học được không sai, đạt được thưởng thức, bọn hắn mệnh lệnh ta đi vào Bắc Địa mở một cái cứ điểm, sưu tập Bắc Địa các phe tình báo, để hải tộc tùy thời nắm giữ Bắc Địa động thái. Nhưng là Bắc Địa quần ma loạn vũ, hải tộc cho ta ủng hộ lại 10 phần có hạn, ta thế đơn lực bạc, nhiều lần chịu ngăn trở, khó thành đại sự. Dần già, hải tộc dần dần đối với ta thất vọng cực độ, liền không nửa vãng lai. Ta chẳng làm nên trò trống gì, không nhánh có thể theo. Đúng vào lúc này, Độc Long Đàm hướng ta ném ra cành ô liu, ta liền bái nhập Độc Long Đàm, mượn sư phụ gió đông dần dần tại Vị Hà đứng vững gót chân, cái này mới trở thành Vị Hà Vương. Lời này có mấy phần là thật, tạm dừng không nói. Trầm Luyện bất động thanh sắc, bỗng nhiên nói, cầm địa đồ tới. Miểu Nhi nhìn một chút chỉ còn lại cái đầu Thủy Lân Vương, cái sau liền nói ngay, nhanh đi. Miểu Nhi ứng thanh chạy đi, chỉ chốc lát sau bưng lấy một cái quyển trục trở về, tại Trầm Luyện trước mặt trải rộng ra. Trầm Luyện điểm một cái hắc hà khẩu, ngón tay thuật theo hắc hà đi về phía nam xẹt qua đi. Trầm ngâm nói, hắc hà khẩu là thông hướng Bắc Địa đại môn, hắc hà là liên thông Bắc Địa cùng Trung Nguyên duy nhất con đường. Cái này hắc hà vương là ngươi hàng xóm, ngươi tại thượng du, tại dầm, hắc hà vương ở phía dưới đón lấy, hai ngươi quan hệ hẳn là rất không tệ a. Lời nói này, Thủy Lân Vương ra mặt run rẩy, liền nói, hắc hà vương là hắc hà bá chủ, bản thể là một đầu mực dao, pháp lực hùng hậu, thần thông quảng đại, so ta chẳng biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nghe đồn, hắc hà sở dĩ biến thành màu đen, cũng là bởi vì hắn là mực dao, luyện hóa toàn bộ hắc hà, thân thể cùng Hắc Hà hợp nhất, trở thành Hắc Hà Thủy Thần. Hắc Hà Vương ở tại Hạ Du, tới gần Trung Nguyên địa phương, trấn giữ Bắc Địa tiến vào Trung Nguyên Đại Môn. Hắn là Kiên Định Thân bên trong phái, cũng là Trung Nguyên một tay nâng đỡ lên tới. Trung Nguyên giao phó hắn nhiệm vụ chính là ngăn cản đến từ Bắc Địa yêu tộc xâm lược cùng uy hiếp. Trầm Luyện hiểu rõ, ngón tay trên Hắc Hà lau chùi đi, nói: "Chúng ta liên thủ đem Hắc Hà Vương xử lý, thế nào?" Thủy Lân Vương thần sắc đại biến, kinh hoàng nói: "Vạn vạn không thể, liền coi như chúng ta có thực lực kia, chuyện này cũng không thể làm." Trung Nguyên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, công kích Hắc Hà Vương sẽ chỉ bốc lên Bắc Địa cùng Trung Nguyên đại chiến. Trầm Luyện khóe miệng rắt nổi lên một tia cười lạnh, nói: "Thánh Tắc phái người Bắc Thượng thảo phạt, cũng không phải là bốc lên đại chiến, có qua có lại, ta trước hết làm thịt Hắc Hà Vương thu chút lợi tức, quay đầu ta phong ngươi làm mới Hắc Hà Vương. Vị Hà, Hắc Hà từ đây toàn về ngươi quản, có cái nào không phục, bản vương giúp ngươi đánh cái nào, thế nào?" Thủy Lân Vương lâm vào trầm mặc, việc này như thành, phạm vi thế lực của hắn đem mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Chỗ tốt thấy được, lại nhìn một chút bồi hồi ở bên ngoài ấu côn, Thủy Lân Vương phát hiện mình tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Lão Quy quản gia ánh mắt tại Thủy Lân Vương cùng Trầm Luyện thân bên trên qua lại, nghe được hãi hùng khiếp vía, đây là muốn biến thiên. "Xin hỏi Vương Thượng, sư xuất tên gì?" Lão Quy quản gia con ngươi đảo một vòng, ho khan lấy hỏi, nói bóng gió: "Ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ liền đi đánh người ta đi. Đạo nghĩa bên trên vẫn là phải đứng vững được bước chân." Trầm Luyện cười hắc hắc nói: "Thần thú ấu côn là thủy tộc hoàng giả, vương quyền hạo đãng, xa đâu cũng giết. Các ngươi phụng làm thủy tộc vương, chinh phạt Chu Tà, nhất thống thủy tộc, lý do này có được hay không?" "Phụng ấu côn là vua." Lão Quy quản gia hô hấp ngưng trệ, tâm thần khuấy động. Hắn biết lý do này hoàn toàn đứng vững được bước chân. Đánh lấy ấu côn vương kỳ, thật có thể muốn làm gì thì làm mani, dù sao ấu côn cùng long tộc sánh vai cùng thủy tộc hoàng giả thân phận, ai dám chất vấn. "Thế nhưng là chúng ta phụng ấu côn là vua, ngươi lại là ấu côn chi chủ, đó không phải là hoàn toàn thần phục ngươi rồi?" Lão Quy quản gia ở trong lòng đánh cái ngoặt, âm thầm nói thầm: "Mà đi." Thủy Lân Vương tự định giá một lát, cắn răng, xông lão Quy quản gia nói: "Thổi lên minh loa, tập kết tất cả chiến lực, đi theo thủy tộc vương thảo phạt Hắc Hà thủy tộc." Ngoặc kép, sau 3 ngày, vị Hà thủy tộc 50 vạn đại quân tụ lại tại Hắc Hà khẩu. Thủy Lân Vương hóa hình, làm người, đầu bình thường, thân thể lại là tiểu hài tử, nhìn xem có chút buồn cười. Trầm Luyện đứng tại ấu côn đỉnh đầu, đứng chắp tay, theo ấu côn cái đuôi lay động, thân thể cao lớn bay đi. 50 vạn vị Hà thủy yêu vội vàng đuổi theo, trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc. Có lẽ là cảm nhận được ấu côn cái kia khổng lồ như núi uy áp, vị Hà thủy tộc phá lệ tinh thần. Ở đây đặc biệt nhắc lên, Hắc Hà thủy tộc số lượng khổng lồ, so vị Hà thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Hắc Hà Vương dưới trướng đại quân chừng 300 vạn số lượng, Thủy Lân Vương căn bản không phải Hắc Hà Vương đối thủ. Mà Thủy Lân Vương có thể dài lâu chiếm cứ vị Hà, không phải Hắc Hà Vương không ham vị Hà, mà là không thể, bởi vì Bắc Địa yêu tộc không hy vọng Hắc Hà Vương chiếm đoạt vị Hà. Phạm vi thế lực không thể xâm nhập Bắc Địa nội địa. Tăng thêm Thủy Lân Vương phía sau có Độc Long Đàm chỗ dựa, bị tình thế ép buộc, Hắc Hà Vương không thể không từ bỏ chiếm đoạt vị Hà suy nghĩ. Có thể nói, hôm nay thế giới bản đồ là các phương đánh cờ ra kết quả, mà Bắc Cảnh Chi Vương cùng Ấu Côn chính là không nói lý tồn tại. Hoành vô cùng, muốn đem cố định bản đồ triệt để lật đổ. Phía trước chính là chạm gác. Hắc Hà Vương ở đây trần binh 30 vạn. Thủy Lân Vương nhìn chăm chú xa xa ám lưu, trầm giọng nói. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, mơ hồ nhìn thấy đáy nước có tòa thành bảo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng lúc đó, đại lượng khí tức phù hiện tại thần trí của hắn trong nhận thức. Không khỏi xâm nhiên cười lạnh, vỗ vỗ Ấu Côn, nói, mở bữa ăn, lời này chỉ có ba chữ, lại làm cho Thủy Lân Vương các vị Hà Thủy yêu ánh mắt phức tạp. Nhao nhao dùng tràn ngập đồng tình ánh mắt nhìn về phía tòa kia chạm gác. Hết chương.